cả chục đầu mãnh thú tàn sát bừa bãi trong hàng rào 176. Đại đa số binh sĩ tuần trong đụng phải chúng đều bị tiêu diệt. Đội cơ động tiến hàng vây quét chúng thì vừa biết được địa điểm của chúng, tới nơi chúng đã di chuyển tới phòng tuyến khác. Không phải phản ứng của binh sĩ Vương thị không đủ nhanh mà là tốc độ di chuyển của đám quái vật này quá mạnh. Binh sĩ điều tra từng truyền tin về nói, sự tiến hóa của tộc đàn phương Bắc không giống với Trung Nguyên. Trung Nguyên tiến hóa theo cá thể, một người chạm tới cửa của thần minh, mà tộc đàn phương Bắc lại tiến hóa theo một chỉnh thể hoàn chỉnh, cho nên chúng mới có nhiều chiến sĩ cự phủ tới vậy. Trước mắt tuy không phát hiện cá thể nào cường đại trong tộc đàn phương Bắc, nhưng ai biết được. Đám vật thí nghiệm liên tục tấn công hàng rào, thể lực phảng phất như mãi không cạn. Thế nhưng rất nhanh binh sĩ Vương thị đã phát hiện, đám dã thú này căn bản không lạm sát vô tội mà có kế hoạch dần tiến về phương Bắc. Quan chỉ huy vừa hạ lệnh thay đổi hỏa lực về phía tường thành phương Bắc thì nhận được tin đám dã thú này đang leo lên tường thành phương Bắc. Phòng tuyến bên trong Vương thị yếu ớt, đối mặt với đám dã thú cường đại chẳng khác nào trứng chọi đá. Thế nhưng đây không phải cái sai của Vương thị, chỉ đơn giản là thời đại đã thay đổi mà thôi. Nhâm Tiểu Túc và Dương Tiểu Cận đang di chuyển trong hàng rào 31, phía sau là tiếng động cơ rền vang. Việc giết Vương Tử Dương chẳng khác nào chọc vào tổ ong vò vẽ, khiến người của tổ chức tình báo không thị điên cuồng vây đánh họ. Đám người này thậm chí còn bỏ qua cả chuyện hợp sức với cảnh vệ vây quét đội đặc chủng T4 của hòa chủng nữa kìa. Trưởng quan nhà mình bị giết ở trước cửa nhà, hung thủ lại bỏ trốn mất dạng. Nếu tin này truyền đi, chỉ sợ sau này cục tình báo không cần nghĩ tới chuyện ngẩng đầu lên nhìn đời nữa. Nhâm Tiểu Túc vừa chạy vừa hô. Quẹo trái, đám người này điên rồi à, sao càng chạy càng nhiều vậy? Hai người chạy vào một ngõ hẻm, kết quả chưa kịp quẹo qua thì đã bị người ngăn lại. Đối phương mặc tây trang đen, vừa thấy Nhâm Tiểu Túc lập tức giơ tay nổ súng. Thế nhưng trong chớp mắt, Dương Tiểu Cận đã lách sang một bên, ngay sau đó đạn rời khỏi thương. Người chuẩn bị nổ súng như trang giấy bị bắn bay ra sau. Dương Tiểu Cận nổ súng xong cũng không dừng lại, trực tiếp xoay người lại, lặng lặng chờ đợi. Truy binh sau lưng thấy đám Nhâm Tiểu Túc quẹo vào hẻm thì xuống xe đuổi theo, vì xe không vào được ngõ hẻm. Thế nhưng họ vào quẹo vào ngõ hẻm liền thấy được thiếu nữ đội mũ lưỡi chai ôm súng bắn tỉa dưới nách, tiếng nổ rền vang. Đạn từ súng bắn tỉa khiến hai nhân viên tình báo vừa xông tới bị tử ẹo. Đạn xuyên giáp xuyên qua hai người này rồi không ngừng xoay tròn, mang theo một xung lực to lớn chậm chậm bắn xuyên qua đèn đường. Tiếng ngã đổ kèn kẹt vang lên khiến người nghe không khỏi cảm thấy ghê tai. Từ đầu tới cuối ánh mắt Dương Tiểu Cận không nháy lấy một cái. Được rồi, hẳn là tạm thời họ không dám đuổi theo nữa đâu. Đi thôi. Nói xong, Dương Tiểu Cận dẫn đầu rời khỏi ngõ hẻm, đi thẳng tới phòng giam cơ mật. Thế nhưng hai người họ đã đánh giá thấp quyết tâm truy kích của tổ chức tình báo, vừa yên tĩnh được một phút thì âm thanh động cơ xe lần nữa vang rền. Phía trước có mấy chiếc xe đang xông tới. Người trước ta sao? Dương Tiểu Cận nói xong thì xoay người lại, đứng sau tiệm bán báo, coi đó như công sự che chắn, mà Nhâm Tiểu Túc thì chẳng chút do dự nhào tới chiếc xe Việt dã. Trước mặt có hai chiếc xe đang lao tới, một trước một sau, trong xe chỉ có duy nhất lái xe. Lái xe thấy Nhâm Tiểu Túc vò tới cũng không tránh đi mà tiếp tục dậm chân ga như muốn trực tiếp đâm chết Nhâm Tiểu Túc. Người và xe cách nhau ngày càng gần, trong chớp mắt chuẩn bị va chạm kia, Nhâm Tiểu Túc bỗng lách qua tránh đi chiếc xe, cánh tay cầm hắc đao của hắn tùy ý chém về phía chiếc xe. Một màn này cứ như đối phương chủ động đâm đầu vào lưỡi dao vậy. Hắc đao dễ dàng cắt ngang xe như cắt đậu hủ, đầu và thân tài xế mỗi thứ một nơi. Cỗ xe phía sau trông thấy tia lửa bắn ra từ việc đao và xe va chạm thì sợ hãi. Thế nhưng hiện tại phanh xe lại đã không kịp nữa. Tài xế thấy thiếu niên cầm đao ngày càng gần nhưng chỉ có thể ngồi trong xe không ngừng gào thét. Hắn muốn điều chỉnh tư thế ngồi để tránh né lưỡi dao. Thế nhưng không gian trong xe nhỏ hẹp, làm thế nào mà tránh được? Nhâm Tiểu Túc đứng từ xa hất máu trên đao ra. Khi quay đầu nhìn lại thì thấy chiếc xe đang lao tới. Không có sự khống chế của tài xế nhưng chiếc xe có tài xế vừa chết kia vẫn lao tới theo quán tính. Tài xế còn lại thấy hai chiếc xe mất khống chế sắp đụng vào nhau liền vội vàng muốn tránh. Bây giờ liền để lộ bình xăng đối diện với Dương Tiểu Cận. Dương Tiểu Cận trốn phía sau sạp báo nhếch môi cười. Nàng biết đây là cơ hội Nhâm Tiểu Túc tạo ra cho nàng. Hít thở. Chỉ trong chớp mắt, cơ năng thân thể Dương Tiểu Cận đạt tới một loại trạng thái cân bằng nào đó. Thân thể tinh vi như máy móc chỉ để phục vụ ý chí. Tiếng súng bắn rền vang, chiếc xe đầu tiên hóa thành hỏa cầu. Bốn người trên xe may mắn thoát chết. Trong mắt bốn người này, ánh lửa bùng cháy còn chưa kịp tắt, họ đã bị khí lưu từ vụ nổ đầy văng ra. Chiếc xe thiếu đốt mọi chướng ngại vật trên đường, ngăn cản cả truy binh đuổi theo phía sau. Dương Tiểu Cận nhìn Nhâm Tiểu Túc. Ta cảm thấy họ sẽ không buông tha chúng ta, vừa rồi đám người kia chắc có trên trăm người, cứ để họ đuổi theo rất phiền, dứt khoát đánh lùi họ thì tốt hơn. Đánh thế nào? Nhâm Tiểu Túc nghĩ nghĩ hỏi. Dương Tiểu Cận giơ tay chỉ một tòa nhà 8 tầng trước cách đó không xa. Phía trên đó, trong vòng 10 phút chấm dứt chiến đấu. Nhâm Tiểu Túc thầm cười trong lòng. Tiểu cô nương này đối mặt với cả cục tình báo quan trọng nhất Khổng thị lại có thể nói một cách bá khí tiêu diệt đối phương trong vòng 10 phút, thế nhưng Nhâm Tiểu Túc không thấy có gì không đúng cả. Đây là muốn đối chiến với cả cục tình báo mà. Nhâm Tiểu Túc muốn nói gì đó lại thấy Dương Tiểu Cận nhanh nhẹn đi lên lầu, nàng cúi đầu nhìn Nhâm Tiểu Túc. Nghĩ gì vậy? Họ đang bao vây chỗ này đó. Nhâm Tiểu Túc cười cười leo lên theo, hắn nhìn thấy bóng mặt mờ mờ của những người phía dưới. Trong đêm tối, hắn không chút ngần ngại lấy ra hắc thương của mình, kề vai chiến đấu với Dương Tiểu Cận. Thế nhưng hắn vừa bắn một phát thì chợt nghe có người kinh hô. Bùi trưởng quan, người không sao chứ? Mọi người mau tới, Bùi trưởng quan trúng đạn, hy sinh vì nhiệm vụ rồi. Hơn nửa đêm, tiếng kinh hô của người này khiến Nhâm Tiểu Túc không khỏi bối rối. Hắn chỉ tiện tay bắn một phát súng, sao mà để ý mục tiêu là ai chứ? Tự nhiên bây giờ lại thành bắn chết Bùi Văn Cầm luôn. Tuy hắc thương có công năng nhìn vào đêm nhưng nhiều người như thế, hắn đâu có phân biệt được rõ ai là ai. Chẳng lẽ đây là thuộc tính ẩn giấu của cung điện? Ban đầu, Nhâm Tiểu Túc cảm thấy hắn có lừa dối, thế nhưng sau đó hắn phát hiện sau một tiếng này, nhóm người ở phía tây thực sự loạn lên, một đám người chạy vào tòa nhà này vòng về. Dương Tiểu Cận vừa bán vừa hiếu kỳ nói. Là may mắn à? Ha ha ha, đây có may mắn. Nhâm Tiểu Túc cao hứng bừng bừng nói. Đây là thực lực hiểu chưa? Dương Tiểu Cận liếc mắt nhìn, không muốn nghe Nhâm Tiểu Túc tiếp tục ra vẻ. Phía đông nhiều người, trước cứ tấn công phía đông, đánh tan họ trước. Được. Nhâm Tiểu Túc nói xong thì nâng hắc thương lên, nhắm về phía đông, tùy tiện nhắm vào một người, nổ súng. Vừa nổ súng, hắn chợt nghe phía đông vang lên tiếng kinh hô. Khổng trưởng quan sao vậy? Người đâu? Khổng trưởng quan trúng đạn, hy sinh vì nhiệm vụ rồi. Vốn kẻ địch đang chia thành hai hướng đánh tới, được Bùi Văn Cầm cùng Khổng trưởng quan vừa nhậm chức chia ra dẫn đội. Kết quả Nhâm Tiểu Túc vừa ra tay đã bắn chết hai trưởng phòng, thoáng cái khiến cả cục tình báo sợ mất mật. Trong nhất thời, hai tay súng bắn tỉa trở nên vô cùng đáng sợ không mắt đám người của cục tình báo. Họ không biết Nhâm Tiểu Túc chỉ là tùy tiện nổ súng mà tưởng rằng đây là âm mưu của hai tay súng bắn tỉa, muốn mưu sát hai vị trưởng quan. Hơn nữa, Bùi trưởng quan và Khổng trưởng quan vừa chết, hiện trường không còn ai chỉ huy nữa cả. Phòng 1 và phòng 2 đều có phó trưởng phòng, thế nhưng cả hai chẳng ai dám lên tiếng, sợ bị tay súng bắn tỉa nhắm tới. Chung quy hai tay súng bắn tỉa này cũng chuyên môn nhằm vào quan lớn. Trưởng phòng hy sinh vì nhiệm vụ, một người nhìn về phía phó phòng nói. Trưởng phòng đã chết, hiện tại ngài đại diện làm trưởng phòng đi. Phó phòng nhất thời luống cuống, hắn nói. Ta không muốn đại diện đâu, hay chúng ta rút lui đi. Phanh, phát súng thứ 3 của Nhâm Tiểu Túc đã bắn ra, những người khác trơ mắt nhìn vị trưởng phòng đại diện vừa nhậm chức bị bán trong huyết nhục mơ hồ. Trong nhất thời, người của cục tình báo không dám do dự nữa, quyết định lựa chọn rút lui. Dương Tiểu Cận nhịn không được quay đầu nhìn Nhâm Tiểu Túc. Thật sự dựa vào thực lực. Trước kia Nhâm Tiểu Túc không tin, bây giờ càng không tin. Kết quả nàng phát hiện Nhâm Tiểu Túc đang kinh ngạc suy nghĩ, hắn nhìn Dương Tiểu Cận. May mắn cũng là một loại năng lực, đúng không? Đúng, mấu chốt là ở chỗ, hắn may mắn. Hai phát bắn trúng mục tiêu có thể là do may mắn, thế nhưng nhiều phát như thế mà vẫn là may mắn thì may mắn này quá lớn rồi. Nhâm Tiểu Túc chắc chắn đây không phải vận khí của mình. Một màn này thật sự rất quen. Trước giờ Nhâm Tiểu Túc cũng từng nhận được sự may mắn đó, phảng phất như chỉ cần muốn làm chuyện gì cũng đều làm được. Khi đó, hắn vẫn đang ở thị trấn 113 mà Tiểu Lục Nguyên vẫn còn bên cạnh hắn. Một khắc Khổng trưởng quan chết, Nhâm Tiểu Túc đã kịp nhận ra là Nhan Lục Nguyên đã hứa nguyện vì hắn. Dương Tiểu Cận cũng kịp phản ứng. Ý ngươi là Lục Nguyên? Đúng. Nhâm Tiểu Túc gật đầu. Tuy không biết thằng bé đang ở đâu nhưng nó nhất định còn sống. Hiện tại nếu ta tùy tiện nổ súng, chỉ sợ sẽ đem tới phản vệ cho nó. Dương Tiểu Cận biết Nhâm Tiểu Túc quan tâm Nhan Lục Nguyên thế nào, hiện tại đã xác định Nhan Lục Nguyên còn sống, tất nhiên nàng cũng vui lây. Chỉ thấy Nhâm Tiểu Túc có chút loạn. Hiện tại chúng ta nên làm gì đây? Đi tìm Lục Nguyên nhé. Dương Tiểu Cận cười. Người không biết hắn ở đâu, đại lừa dối và Vương Uẩn vẫn còn trong ngục giam. Chưa cứ giải quyết chuyện ở hàng rào 31 cái đã. Bây giờ chuyện ngươi phải làm là sống thật tốt, chỉ cần còn sống là có thể gặp lại. Đúng, chỉ cần còn sống là có thể gặp lại. Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía đám binh sĩ, lúc này hệ thống tình báo của Khổng thị đã triệt để tan vỡ. Rất nhiều người đều biết cục tình báo đang truy sát hai siêu phàm giả, trên trăm người đuổi theo hai người thì dù đối phương có lợi hại hơn nữa cũng chẳng làm nên trò chống gì, phải biết Bùi Văn Cầm và Khổng trưởng quan đều là siêu phàm giả. Thế nhưng kết quả lại khiến một đám người của Khổng thị phải há hốc mồm. Bùi Văn Cầm và Khổng trưởng quan hy sinh vì nhiệm vụ, nghe nói ngay cả cơ hội dùng năng lực cũng không có. Qua đêm nay, Trong giới siêu phàm giả lại có thêm một truyền kỳ về đôi tình lực liên thủ diệt cả hệ thống tình báo của Khổng Thị. Chẳng qua, nói thật Nhâm Tiểu Túc cũng không thấy đám người này có gì lợi hại, cảm giác như cục tình báo sẽ không tạo ra uy hiếp gì cho họ cả. Kỳ thật trong chuyện này có rất nhiều hiểu lầm, tỉ như năng lực của Bùi Văn Cầm và Khổng Trưởng Quan không yếu, chỉ là không tránh được súng bắn tỉa mà thôi. Hai người họ càng không ngờ bản thân sẽ chết nhanh như thế. Vào lúc này, tường thành hàng rào phương Bắc ầm ầm sụp đổ, Nhâm Tiểu Túc và Dương Tiểu Cận đồng thời nhìn lại, chỉ trong nháy mắt ánh lửa lớn thổi bùng lên, chiếu cho hàng rào sáng như ban ngày. Cả hàng rào dần lâm vào hỗn loạn, vốn còn ít nhất một nửa cư dân ngồi trong nhà đợi phong ba qua đi. Thế nhưng khi hàng rào sụp đổ, họ không còn ngồi yên trong nhà nữa. Cả ngàn người chạy như điên về cổng thành phía nam, muốn chạy xa chiến tranh một chút, mấy trăm T4 được T5 dẫn dắt chạy trốn trong nhóm nạn dân. Trong lúc những người này giả bộ làm nạn dân thì cảnh vệ bên đường đã bố trí phòng tuyến súng máy, đại đội trưởng nhìn nạn dân, hô lớn. Không được nổ súng, lặp lại, không được nổ súng. Đại đội trưởng xin chỉ thị của cấp trên thông qua máy truyền tin. Doanh trường, nơi này có rất nhiều nạn, làm sao đây? Đầu dây bên kia nói với giọng lạnh băng. Nổ súng. Sau cuộc trò chuyện này, hỏa chủng đã theo dân chạy nạn chạy tới phòng tuyến súng máy. Giờ khắc này họ gỡ bỏ ngụy trang, giống như báo săn mồi dân anh múa vuốt. Bằng tốc độ ánh sáng, mười mấy T4 dưới sự dẫn dắt của T5 đột nhiên nhảy lên, lao thật nhanh tới qua phòng tuyến, khiến mọi bố trí đều trở nên vô dụng. Phòng tuyến dưới sự va chạm của nạn dần dần trở nên tan vỡ, mà đây cũng là nguyên nhân hỏa chủng muốn gây ra hỗn loạn trước. Họ chỉ có vài trăm người, dù đều toàn bộ T4 cũng không cách nào chiến đấu chính diện chống lại một chi đội. Thế nhưng nạn dân thì được. Nhâm Tiểu Túc nhìn thoáng qua vòng vây hỗn loạn kia, thở dài. Đi thôi, trước cứu đại lừa dối và vương ẩn ra trước, trời sắp sáng, ta đoán binh chủ lực của hỏa chủng cũng sắp tới. Trong phòng giam cơ mật, đại lừa dối hét lớn. Ngay cả cơm tối cũng không có, Khổng Thị các người biết cái gì gọi là nhân quyền không, phạm nhân cũng là người mà. Chỉ có điều trong hành lang vẫn lặng yên như tờ, căn bản không có ai trả lời đại lừa dối, cũng không ai kêu hắn nhỏ giọng lại. Kỳ quái nha, đại lừa dối nói thầm. Giám ngục nơi này đâu rồi? Bấy giờ có hai giám ngục đi tới, xuyên qua hành lang. Đại lừa dối hô to. Này, không cho chúng ta ra ngoài ăn cơm cũng phải đưa cơm vào chứ. Kết quả hai giám ngục nhìn cũng không nhìn mà trực tiếp rời khỏi. Đám người này có nhân tính không vậy? Đại lừa dối lấy hết can đảm cảm khái. Không đúng, Vương Uẩn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng. Bước đi những người này dồn dập, mở bước chân lớn hơn 1 cm, nhất định đã có chuyện gì chúng ta không biết xảy ra. Đại lừa dối có chút sửng sốt. Người nói ta mới nhận ra nha, ngày thường bước đi họ ngắn dài thế nào người cũng nhớ. Ta nhớ hình ảnh họ di chuyển lúc trước, sau đó so sánh với hiện tự, như hai tờ phim chồng lên nhau vậy, dù chỉ khác trước kia một chút cũng nhận ra được. Người không tới Tây Bắc đúng là đáng tiếc. Đại lừa dối cảm thán. Nói thật, ngươi không biết ở lại Khổng Thị sẽ trở thành nhân tài không được trọng dụng à? Tại Trung Nguyên, Khổng Thị, Vương Thị, Chu Thị tạo thành thế chân vạc, có gì mà nhân tài không được trọng dụng? Vương Uẩn lạnh lùng nói. Vậy ngươi biết bây giờ Tây Bắc chúng ta đã được bao nhiêu tuổi không? Đại lừa dối kiêu ngạo nói. Cả Tây Bắc đều thuộc về cứ điểm 178 chúng ta, hơn nữa cứ điểm 178 quanh năm chống kẻ thù bên ngoài, Khổng Thị thì làm được gì? Chẳng qua chỉ là mỗi ngày tính cách chèn ép dân chúng mà thôi. Ta hỏi lại ngươi, vì sao Trung Nguyên phải xây hàng rào, thật sự vì cái gọi là dã thú à? Ta thấy không chừng chỉ là lừa gạt dân chúng thôi. Vương Uẩn không lên tiếng, mọi người đều là người thông minh, cho nên không phải phản bác chuyện này. Đại lừa dối tiếp tục nói. Lúc trước xác thực từng có nạn sâu bệnh, dã thú cũng đả thương không ít người, thế nhưng các thế lực khi đó thật sự không có năng lực tiêu diệt dã thú, dựng hàng rào chẳng qua chỉ là khoanh vùng thế lực. Sau đó tạo dựng giai cấp, khiến mọi người cả đời bán mạng cho hàng rào, tựa như Tông Thị nuôi thổ phỉ vậy, vì lưu dân sợ thổ phỉ nên chỉ có thể dựa vào hàng rào. Cũng không phải chỗ nào cũng vậy, Vương Uẩn đáp. Ít nhất đại đa số đều vậy, đại lừa dối thở dài. Trong hành lang yên tĩnh lại, một lúc thật lâu sau, Quý Tử Ngang đột nhiên hỏi. Ngươi cứu vợ con ta lúc nào, khi đó họ có bị Chu Thị khi nhục không? Một năm trước. Ta cảm thấy tốt nhất ngươi đừng nên biết. Đại lừa dối nằm vắt một chân trên giường, nói. Tuy Tây Bắc chúng ta thường xuyên khuyến khích mọi người tới xây dựng biên cương, thỉnh thoảng cũng dùng vài thủ đoạn nhưng nếu vợ con ngươi không gây ra chuyện gì, chúng ta cũng không tới mức đưa họ ra ngàn dặm bên ngoài tha hương cầu thực. Chẳng qua ngươi yên tâm, những chuyện ngươi lo không xảy ra, Quý Tử Kiện con ngươi sống tốt vô cùng, lần trước ta về Tây Bắc còn thấy hắn tham gia đại hội thể dục thể thao của trường mà. Từ một năm trước các ngươi đã muốn thu mua ta, Quý Tử Ngang hỏi. À, lâu hơn nữa, Đại Lừa Dối đáp. Từ lúc ngươi giết người của Chu Thị đã chuẩn bị rồi, kết quả chưa kịp làm gì ngươi đã bị gài bẫy rồi bắt vào ngục giam. Nói ta nghe một chút, Tây Bắc có bộ dạng gì? Quý Tử Ngang trầm giọng nói. Ngươi muốn ta tới đó cũng phải để ta hiểu rõ nơi đó có bộ dạng thế nào chứ. Tây Bắc hả? Vẻ mà Đại Lừa Dối lộ ra vẻ nhớ nhung. Kỳ thật lúc mới tới Tây Bắc ta cảm thấy ở đó chỉ có mấy tên ngốc thôi, khi ấy ta rơi vào bước đường cùng, bị người người đuổi giết nên phải tới đó tòng quân, thầm nghĩ kẻ thù có lợi hại hơn cũng chẳng dám trêu chọc cứ điểm 178, may mà vừa vặn nơi đó trưng binh, cho nên ta thuận thế nhập ngũ. Về sau ta trở thành tân binh, đại đội trưởng thấy ta không đứng đắn nên dùng nhiều thời gian khổ luyện ta, cho ta tới trạm gác biên phòng làm việc, hiện tại nhớ lại ta vẫn xúc động tới mức muốn mắng lão ta, đúng là không phải thứ gì tốt. Chạm gác đó chán muốn chết. Quý Tử Ngang nói. Tiếp đi. Ừ, Đại Lừa Dối nói lại. Chạm gác hẳn là nơi đau khổ nhất Tây Bắc, từ cứ điểm 178 tới đó cản đi qua 15 ngày đường núi, khí trời âm 30 độ, trên trời là tả tuyết rơi, có khi trở chân dẫm vào khe nứt nữa. Lúc ấy mỗi 8 giờ sáng ta đã phải dậy, tuần tra trên đỉnh núi có độ cao trên 5.000 mét so với mực nước biển, sau đó 5 giờ thì xuống núi về chạm gác, ngày thứ nhất, thứ hai, thứ ba đều là vậy. Đại Lừa Dối im lặng một lúc rồi nói. Ngày qua ngày, thời gian buồn tẻ vô vị cứ thế lặp đi lặp lại. Trong trạm gác, ta cảm nhận được sự cô độc chưa từng có. Thế nhưng hiện tại nhớ lại, cô độc khi đó lại tạo thành một loại sức mạnh kỳ lạ. Ngươi từng nghe qua câu 10 năm uống nước băn cũng không khiến nhiệt huyết nguội lạnh mà. Kỳ thật rất nhiều người chỉ biết ý nghĩa của nó chứ không biết 10 năm đó cực khổ cỡ nào. Trên đường tuần tra ngươi không thể uống nước ấm, chỉ có thể dùng miệng tan tuyết tạo thành nước mà thôi. Về sau ta nghe nói, trước khi đi tới đây, tiểu binh đều lấy một tấm hình của cô gái hắn thích theo, dù cô nương đó có thích hắn không cũng đưa cho hắn một tấm hình đẹp nhất, như vậy tiểu binh kia có thể ở trạm gác ngắm ảnh giết thời gian, không tới mức cô độc tới mức nổi điên. Khi đó ta không phải người Tây Bắc, căn bản không biết chuyện này, vì thế lúc người khác nhìn ảnh chụp, ta cũng chỉ có thể ngồi gãi chân. Đại Lừa Dối vui vẻ cười. Quý Tử Ngang bỗng nhiên nói. Ai lại đi nhớ nơi đó chứ, nếu khi đó người ăn khổ thì sao không rời đi. Tây Bắc đầy đọa ngươi như vậy mà, kể ra không sợ ta đổi ý à? Kết quả lúc này Đại Lừa Dối nghiêm túc nói. Vì nơi đó ta tìm được niềm vui chân chính, ở Thâm Sơn bảo vệ đồng bào sau lưng, Tư lệnh sẽ an ủi ngươi, hắn cũng tự đi qua từng con đường, ngọn núi ngươi đi. Nói ra chắc ngươi không tin, năm đó Trương Tư lệnh từng đi 78 ngày, khắp tất cả trạm gác của cứ điểm 178, mỗi lần tới hắn sẽ nấu một bữa sủi cảo cho chúng ta, vì quá cao nên rất khó đun sôi nước, có điều đó lại là bữa ăn khó quên nhất cả đời ta. Xin hỏi ngươi, ông chủ của Chu Thị và Khổng Thị có thể làm được điều này không? Đại Lừa Dối bình tĩnh hỏi. Tư lệnh của cứ điểm 178 đều thượng vị từ quỷ môn quan. Nếu không thông qua sự rèn luyện trong tiêm đao liên, từng xung phong liều chết sẽ không có tư cách đi chỉ huy các huynh đệ khác bán mạng vì mình. Chỉ bằng vào điểm này thì tập đoàn nào có thể làm được, dù là thiếu soái hiện tại của chúng ta cũng từng là người của tiêm đao liên giấy. Ngươi nói nhầm Tiểu Túc à? Vương Uẩn hỏi. Khi hắn biết Nhâm Tiểu Túc là sư phụ của Trần Vô Địch liền đoán được điều này, chung quy khi còn là lưu dân, Nhâm Tiểu Túc từng để lại một ít dấu vết, người khác tuy xem nhẹ nhưng đầu óc Vương Uẩn quá tốt, muốn quên cũng không quên được. Dù sao ngươi cũng đoán được mà, hơn nữa chúng ta đều là người nhà, ta không cần che giấu làm gì. Đại Lừa Dối nói. Trong trận đánh diệt Tông Thị kia, thiếu soái vẫn luôn tham gia cùng tiêm đao liên, nơi nào nguy hiểm nhất liền đánh chiếm nơi đó, dùng tài năng phục chúng. Bấy giờ Trương Tư lệnh đã nhìn chúng hắn rồi, nhưng chẳng phải vẫn nhẫn tâm đẩy hắn ra tiền tuyến đó ư, cũng vì một câu mà thôi, nếu chưa từng đồng sinh cộng tử với mọi người thì không xứng để mọi người bán mạng cho ngươi. Quý Tử Ngang cảm thán. Ta thật không biết cứ điểm 178 của các ngươi có lệ cũ này, bội phục. Hắc hắc, Đại Lừa Dối cười. Ta nói rồi, Tây Bắc khác. Khi Đại Lừa Dối nói về Tây Bắc thì càng nói càng hăng sao. Vì đó là thời gian vinh diệu nhất trong đời hắn. Bấy giờ Quý Tử Ngang hỏi. Trong vòng 3 ngày ngươi bảo sẽ có người tới cứu chúng ta, có phải các ngươi đã lên kế hoạch hết rồi không? Vương Uẩn ở bên cạnh đồng miệng nói. Kế hoạch cái rắm, cũng chẳng biết Tây Bắc thế nào lại yên tâm giao toàn bộ tình báo bên ngoài cho ngươi, ngu xuẩn. Này! Đại Lừa Dối không vui. Ta vào đây cũng vì thăm dò tình huống mà, dù sao thì cuối cùng vẫn có thể cắt các ngươi ra ngoài đó thôi. Ai sẽ tới cứu chúng ta? Quý tử ngang hỏi. Thiếu soái, đại lừa dối ung dung nói. Quý tử ngang có chút sửng sốt. Thiếu soái dẫn theo bao nhiêu người? À, đại lừa dối lúng túng. Chắc chỉ có mình hắn à? Không phải nói thiên chi kiêu tử đều được bảo vệ cẩn thận mà, đã thành thiếu soái của các ngươi mà còn lấy thân mạo hiểm tới cứu các ngươi. Quý tử ngang nghi ngờ hỏi. Sao ta cảm thấy hắn sẽ không tới đâu? Hắn nhất định sẽ tới, đại lừa dối ung dung nói. Bằng không hắn cũng chẳng thành thiếu soái. Hắn lấy cái gì để một thân một mình cứu chúng ta ra từ đây? Quý tử ngang cũng như Vương Uẩn, cảm thấy đại lừa dối không đáng tin lắm. Phải biết đây là phòng giam cơ mật của Khổng thị, được canh giữ bởi mấy trăm binh sĩ có trang bị võ trang đầy đủ cùng các loại công sự phòng ngự được thiết kế riêng. Chỉ một người sao có thể đột phá nơi này. Hơn nữa, phòng giam bí mật còn ở trong hàng rào 31. Dù đối phương thật sự có thể xông vào thì vẫn toàn mạng dẫn họ ra ngoài chứ. Vậy ra khỏi rồi thì sao? Chẳng phải vẫn bị cả hàng rào truy sát? Không nói tới cảnh vệ, chỉ mỗi cục tình báo lùng bát thì họ cũng khó lòng chống đỡ nổi. Đại lừa dối tùy tiện nói. Yên tâm đi, những chuyện này hắn chắc chắn đã tính toán sẵn. Quý tử ngang không nói gì, hắn cũng không biết đại lừa dối lấy đâu ra lòng tin dành cho thiếu soái của hắn như thế. Chẳng qua hắn vẫn nói một câu. Nếu hắn thật sự tới, ta đề nghị các vị cùng giúp một tay phá tan phòng giam, hỗ trợ hắn một chút, các ngươi tiến vào muộn nên không biết ngục trưởng nơi đây tà môn thế nào đâu. Tà môn? Vương Uẩn sửng sốt. Mặc dù hắn biết ngục trưởng là siêu phàm giả nhưng chưa bao giờ thấy được tư liệu về năng lực của đối phương. Quý tử ngang nói. Người không biết đó thôi, người không thấy khi tiến vào đây, tuy tố chất thân thể vẫn như cũ nhưng năng lực siêu phàm đã bị áp chế à. Ban đầu lúc ta giao thủ với hắn, năng lực đột nhiên mất linh, phải một thời gian dài sau mới khôi phục, bằng không ngươi cho rằng cái gì có thể vây khốn được ta. Còn có chuyện này. Đại lừa dối nói thầm. Không sao. Thiếu soái chúng ta sẽ dọn sạch chướng ngại. Quý tử ngang bị nghẹn họng, hắn nghĩ mãi không rõ, bản thân đã nói tới thế rồi mà đại lừa dối vẫn cảm thấy không sao. Quý tử ngang bất đắc dĩ nói. Vậy ngươi có biết khi nào thiếu soái tới không? Vừa dứt lời, cả phòng giam đột nhiên rung động, ngay cả trần nhà cũng bị chấn động khiến gạch rơi ầm ầm xuống, trên người đám đại lừa dối tràn đầy tro bụi. Tiếng nổ kia rõ ràng là do có gì đó nổ tung, nhất thời, tiếng cảnh báo vang lên khắp phòng giam bí mật. Đại lừa dối cười ha hả. Tới rồi. Bấy giờ, vô số giám ngục chạy qua hành lang. Những người này được phân ra canh giữ từng khu. Giờ khắc này họ không ngừng chạy về một phía. Khi đám giám ngục đi qua hành lang, đại lừa dối cười lạnh. Ta cho phép các ngươi đi qua à? Nói rồi hắn nhấc chân đạp văng cánh cửa phòng giam. Chỉ thấy bắp đùi của đại lừa dối căng phồng lên. Một tiếng ầm vang dội, cửa kim loại đặc biệt bị đại lừa dối trực tiếp đá văng, cứng rắn nện lên người hai giám ngục xui xẻo. Vương Uẩn cũng không nhàn rỗi, khi vào giám ngục đi ngang qua hắn, bên tai họ bỗng vang lên tiếng không bạo. Không khí bị Vương Uẩn thao túng không ngừng co rút bên tai đám giám ngục, nhanh chóng chui qua màng nhĩ, khiến đầu của đám người nổ tung. Trong hành lang có mười mấy tên giám ngục, họ vốn tập kết theo tiếng chuông cảnh báo, cơ mà không ngờ bị lão nhân trước mặt phá vỡ phòng giam sông ra ngăn cản. Cũng không biết từ lúc đám người của phòng tình báo số 1 bắt được ông già này kiểu gì, này có phải hố họ rồi không? Đại lừa dối tùy tiện đứng giữa hành lang, cười hớn hở nói. Các ngươi đừng đi lung tung, ở lại chơi với ta đi. Một khắc trước khi tiếng nổ vang lên, ngục trưởng đang dẫn theo 10 giám ngục dò xét ngục giam. Trong phòng giam có tới gần 80 giám ngục chia ra canh giữa khắp nơi, họ nhận được thông báo nói hàng rào đã loạn nên tất cả đều phải nâng cao cảnh giác. Thế nhưng chỉ trong nháy mắt, cổng lớn phòng giam bị nổ tung, tấm cửa được làm bằng sắt thép như một viên đạn khổng lồ được bắn văng vào vách tường gần đó. Một màn này quá mức rúng động, mùi thuốc súng dày đặc nhất thời tràn ngập lối đi, không ngừng khuếch tán trong phòng giam cơ mật. Ngục trưởng dùng khăn che mũi miệng, mắt lạnh hướng về phía lối đi kia. Sau một khắc, điều khiến mọi người không nghĩ tới xảy ra, một đoàn tàu hơi nước cứng rắn xông vào. Dù là ai cũng không nghĩ tới lại có một đoàn tàu hơi nước chạy vào hành lang. Nói thật, ngục trưởng thấy cổng lớn bằng kim loại bị nổ tung đã rất bất ngờ rồi. Rõ ràng có người dẫn nổ số bom được lắp đặt sẵn trên đó mới có thể tạo thành lực công phá lớn như thế. Thế nhưng kích nổ nằm trong tay trưởng quan Vương Tử Dương kia mà, điều này chứng tỏ hẳn trưởng quan đã lành ít dữ nhiều. Giám ngục suốt ngày ở trong ngục giam nên tin tức thật sự có phần bế tắc. Hắn biết bên ngoài có người tập kích hàng rào 31, thế nhưng không ngờ tới Vương Tử Dương đã gặp bất trắc. Đoàn tàu hơi nước chạy xuyên qua làn khói thuốc, khói súng chuyển động quanh xe tạo ra thanh thế kinh người. Thế nhưng điều khiến người khác chấn kinh nhất là có một hắc y nhân đang cầm súng máy hạng nặng đứng trên đầu đoàn tàu. Một người hô: "Vương Tòng Dương, nổ súng!" Dứt lời, họng súng trong tay hắc y nhân như một con tiểu long gào thét phun lửa, nhóm giám ngục chưa kịp tình hồn đều bị bắn chết sạch. Đoàn tàu phối hợp với súng hạng nặng chẳng khác nào một lô cốt di động, không chỉ dùng vài từ là có thể diễn tả sự đáng sợ của nó. Đi hết hành lang là tới đại sảnh phòng giam. Phòng giam chẳng khác nào một sân vận động thu nhỏ dưới lòng đất, diện tích lớn rất thích hợp cho đoàn tàu hơi nước phát huy. Ngục trưởng xanh mặt nhìn đoàn tàu, hắn không ngờ lại có người dám tùy ý làm càn trên địa bàn của hắn. Ngay cả đoàn tàu cũng dám dùng cơ đấy. Bấy giờ, ngục trưởng đột nhiên lấy một phi châm ra, phóng về phía đoàn tàu. Phi châm rất nhỏ, nếu không nhìn rõ sẽ chẳng nhận ra, hơn nữa tốc độ còn nhanh hơn cả đoàn tàu hơi nước nữa. Phòng giam bí mật trở thành một nơi binh hoang mã loạn, thật sự khó lòng phòng bị một cây phi châm. Thấy phi châm bắn về phía hắc y nhân thì ngục trưởng thầm cười lạnh, hắn cảm thấy đối phương hẳn cũng giống như những tù nhân khác, không nhận ra sự khác biệt nằm ở cây phi châm này. Thế nhưng khi phi châm đánh lên người hắc y nhân, một vầng hào quang màu bạc bỗng bao lấy đối phương, ngay sau đó hắc y nhân liền biến mất. Nhâm Tiểu Túc trống trong thông đạo không đi lên đoàn tàu nhìn thấy vậy thì ngây ngần cả người. Hắc y nhân kia là lão Hứa, thế nhưng lão Hứa lại đột nhiên quay về cung điện đứng yên không nhúc nhích, mặc cho Nhâm Tiểu Túc triệu hoán thế nào cũng chẳng phản ứng, mà trên ót lão Hứa lại cắm một ngân châm trông như sợi lông trâu vậy. Nhâm Tiểu Túc thấp giọng nói: "Có việc lạ, dường như ngục trưởng có thể phong ấn năng lực của siêu phàm giả. Lúc trước trên trận chiến của Vọng Xuân Môn, đoàn tàu hơi nước cũng từng bị người khác kiềm chế, thế nhưng siêu phàm giả khi ấy phải cố hết sức mới làm được." Ngay lúc Nhâm Tiểu Túc đang kinh ngạc thì ngục trưởng cũng vậy, năng lực của giống như Quý Tử Ngang và Nhâm Tiểu Túc suy đoán, chỉ cần dùng ngân châm tấn công người khác, thậm chí chỉ cần đụng vào năng lực của đối phương cũng có thể tiêu trừ năng lực này trong vô hình, sau một thời gian dài chẳng thể dùng được nữa. Dù Vương Uẩn khống chế được không khí thế nhưng một khi phi châm đụng vào đoàn không khí hắn điều khiển thì năng lực của Vương Uẩn vẫn sẽ bị giam cầm. Đây cũng là lý do ngục trưởng có thể ngồi vào cái ghế này lâu như thế. Thế nhưng ngục trưởng không ngờ hắc y nhân lại là năng lực hiện hình của một người, hắn vốn tưởng đấy là người sống cơ. Ngục trưởng thầm suy nghĩ, phi châm của hắn cần 3 ngày mới ngưng tụ ra một cái, hắn đã để dành được 3 cây, dù một cây còn 2 cây. Chẳng qua hắn xác định người đến chỉ có 2, hiện tại phế 1, chờ hắn chỉ còn là đoàn tàu kim và thôi. Nghĩ tới đây, ngục trưởng chẳng chút do dự phóng phi châm trúng đoàn tàu hơi nước. Bấy giờ ngục trưởng mới thở phào nhẹ nhõm, liên tiếp giải quyết xong 2 siêu phàm giả, đại cục đã định. Nhâm Tiểu Túc và Dương Tiểu Cận đi ra, ngục trưởng thấy hai người thì cười dài. Năng lực hai người các ngươi đã bị phế còn dám ra mặt, đủ dũng cảm. Thế nhưng chưa nói hết câu thì ngục trưởng đã cảm thấy có gì đó không đúng, hắn bỗng quay người, phi châm thứ 3 bắn về sau lưng hắn, chẳng biết từ khi nào ám ảnh chi môn đã xuất hiện ở đó. Phi châm đánh trúng ám ảnh chi môn tan biến. Vốn Nhâm Tiểu Túc còn tưởng phi châm của đối phương sẽ xuyên qua ám ảnh chi môn, không ngờ năng lực của ngục trưởng lại cổ quái như thế, có thể ghim vào cả ám ảnh chi môn cơ đấy. Ngục trưởng hiện tại có phần luống cuống, vì hắn thấy được Nhâm Tiểu Túc rút một thanh hắc đao từ không khí ra, còn cô nương kia thì rút hắc thương. Ngục trưởng nghĩ mãi cũng không rõ, hắn đã phong ấn 3 năng lực mà sao năng lực đối phương cứ như có mãi không hết. Quá tà môn. Nói thật, nếu đổi thành siêu phàm giả khác, hai người đơn đả độc đấu ngục trưởng nhất định chiếm thế thượng phong, hắn có 3 cơ hội phong ấn năng lực, hơn nữa phi châm còn có thể đả thương người. Thế nhưng đối thủ của hắn bấy giờ lại là Nhâm Tiểu Túc. Ngay cả Nhâm Tiểu Túc còn chẳng đếm được hiện tại hắn có bao nhiêu năng lực kia mà. Nói xa hoa thì 3 cây phi châm của đối phương căn bản không đủ nhét kẽ răng Nhâm Tiểu Túc. Nhâm Tiểu Túc nói với Dương Tiểu Cận. Nhìn sắc mặt hắn thì chắc chết chiêu số rồi. Dương Tiểu Cận kinh ngạc. Chỉ có 3 lần, năng lực này vô dụng quá rồi. Ừ, vô dụng quá. Nhâm Tiểu Túc đồng tình. Ngục trưởng nghe hai người nói thế thì khó chịu vô cùng. Năng lực của hắn vô dụng chỗ nào? Hắn trấn áp ngục giam này ngần ấy năm nay chưa từng để lọt con cá nào. Đấy chẳng phải do năng lực của hắn đặc thù à? Có thể nói hắn là đòn sát thủ của Khổng Thị đấy. Sao vào miệng hai người này lại biến thành vô dụng rồi? Rõ ràng vấn đề nằm trên người hai người này có được không? Trong lúc ngục trưởng suy tư thì sau lưng hắn vang lên tiếng gió. Ngục trưởng vừa quay đầu lại liền thấy đại lừa dối ngày càng đi tới gần mình, mãi tới khi khoảng cách cả hai đủ để tiếp xúc thân mật. Khuôn mặt đại trà của ngục trưởng bị đạp tới biến hình, cả người như diều đứt dây vang ra ngoài. Đại lừa dối dùng đôi mắt nóng bỏng nhìn Nhâm Tiểu Túc. Thiếu soái, ngươi tới rồi. Nhâm Tiểu Túc nhìn dấu chân trên mặt ngục trưởng đang hôn mê rồi nhìn biểu tình chân thành kết hợp với ánh mắt long lanh của đại lừa dối, hắn nhất thời nổi da gà. Quý Tử Ngang đứng sau lưng đại lừa dối nhìn Nhâm Tiểu Túc. Xin chào, ta là Quý Tử Ngang, lần này sẽ cùng đại lừa dối về Tây Bắc. Nhâm Tiểu Túc mặt mày hớn hở tiến tới nắm tay người ta. Chào ngươi, ta tới cứu Vương Uẩn, ai ngờ cứu thêm được ngươi, ngươi khách khí quá rồi. Vương Uẩn ở bên cạnh đen mặt. 200 anh em của ta thế nào rồi? Nhâm Tiểu Túc an ủi. Gấp cái gì, nhất định cứu được, trước tiên thả hết tù nhân trong đây ra, để họ ra ngoài tạo thêm hỗn loạn. Thả tù nhân trong phòng giam cơ mật không phải Nhâm Tiểu Túc nhất thời nghĩ tới, chung quy tù nhân nơi này hận không thị thấu xương, thả họ ra ngoài tất nhiên có lợi cho Nhâm Tiểu Túc. Chẳng qua Nhâm Tiểu Túc cũng không thả họ vô điều kiện. Đám người Quý Tử Ngang dẫn Nhâm Tiểu Túc đi vào phòng giam cơ mật, Vương Uẩn đi theo sau, nói. Nơi này có tổng cộng 313 tù nhân, trong đó có 17 người ta đề nghị ngươi đừng thả ra, vì họ đều là gián điệp của Vương Thị và Chu Thị, hơn nữa năng lực rất tốt. Trong trí nhớ của ta, lúc thẩm vấn 17 người này, họ cố tình nói ra một ít tin tức của Tây Bắc để đánh lạc hướng người thẩm vấn, thả họ ra ngoài tuyệt đối không có lợi cho Tây Bắc, đợi họ quay lại tập đoàn của mình, nói không chừng sẽ trở thành tai họa ngầm cho Tây Bắc trong tương lai. Giờ khắc này, đại lừa dối cảm thấy những đau khổ hắn phải chịu từ khi vào phòng giam tới giờ đều đáng giá. Tây Bắc được siêu phàm giả thông minh như Vương Uẩn trợ giúp, rất nhiều chuyện đều sẽ trở nên đơn giản hơn. Có được Vương Uẩn chẳng khác nào có được kho tin tức của Khổng Thị. Tổ chức tình báo của Tây Bắc do Vương Phong Nguyên tổ chức, đại lừa dối chỉ là một chủ dự bên ngoài mà thôi. Cho nên đại lừa dối hiểu rất rõ những tin tình báo mà Vương Uẩn có được trị giá lớn thế nào. Muốn có được, chỉ sợ sẽ mất rất nhiều tiền tài và tinh lực, trả giá hơn 100 mạng nhân viên nằm vùng. Hiện tại Vương Uẩn lại chủ động hỗ trợ Tây Bắc, việc này thật sự rất tốt. Đại lừa dối nghĩ tới đây thì tâm tình khoan khoái vô cùng. Nhâm Tiểu Túc như có điều suy nghĩ. Nhưng cứ để họ ở đây thì tàn nhẫn quá. Hy vọng vào giờ khắc mấu chốt ngươi sẽ không có lòng dạ đàn bà. Vương Uẩn lạnh lùng nói. Nhâm Tiểu Túc có chút sửng sốt. À, thế thì không, ngươi lo lắng quá rồi. Nói xong mọi người cũng đi tới phòng giam. Khi tới phòng giam đầu tiên, Nhâm Tiểu Túc dò xét nhìn vào bên trong. Tù nhân bị nhốt có sắc mặt trắng xám. Rõ ràng đã rất lâu rồi chưa được tiếp xúc với ánh mặt trời, những người này nhất định rất muốn được hít thở không khí trong lành ngoài kia. Chỉ có người không có tự do mới biết tự do đáng quý cỡ nào. Bấy giờ, tù nhân đều biết phòng giam cơ mật đã gặp chuyện không may, hiện tại họ thấy Quý Tử Ngang cùng đám đại lừa dối đứng ngoài hành lang thì lập tức gào thét. Chỉ cần thả chúng ta ra, kêu chúng ta làm gì cũng được. Xin hãy thả chúng ta ra. Sau khi một người bắt đầu, tất cả tù nhân trong hành lang đồng loạt kêu gào ầm ĩ. Nhâm Tiểu Túc đứng đối diện phòng giam đầu tiên, nghiêm túc nói. Nói 3 tiếng cảm ơn, chỉ cần ngươi đủ thành khẩn ta sẽ thả ngươi. Vương Uẩn, Quý Tử Ngang, đại lừa dối ngớ người, đây là sao, nửa đêm ngươi xông vào phòng giam chỉ để làm việc tốt à? Đám tù nhân như đang nằm mơ, chẳng qua nói mấy tiếng cảm ơn cũng không có gì khó, đâu phải kêu đối phương là ba hay mấy từ mang tính vũ nhục như thế đâu, vì thế tù nhân này quyết đoán nói. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Điểm cảm tạ tới từ Lưu Thiên Hà, cộng 1. Điểm cảm tạ tới từ Lưu Thiên Hà, cộng 1. Điểm cảm tạ tới từ Lưu Thiên Hà, cộng 1. Nhâm Tiểu Túc vui vẻ, nửa đêm hắn chạy tới đây không phải để kiếm cảm tạ tệ à. Chẳng qua hắn cũng không tham, thời gian cấp bách, hắn không thể ở lại đây lâu được. Vì thế Nhâm Tiểu Túc ném cho Vương Uẩn một chùm chìa khóa. Ngươi hẳn nhớ được mấy cái chìa khóa này mở được phòng giam này. Nhớ rõ. Vương Uẩn gật đầu. Mở cửa đi, Nhâm Tiểu Túc nói. Vốn hắn có thể dùng hắc đao mở cửa nhưng Nhâm Tiểu Túc không muốn quá nhiều người biết được hình dáng hắc đao của hắn. Giám ngục đều chết hết cả rồi, trừ giám ngục thì bên ngoài hiện tại chỉ có nhóm đại lừa dối. Dù sao tất cả đều là người của Tây Bắc, có thấy cũng không sao. Nhâm Tiểu Túc lần lượt bắt những tù nhân khác làm theo, từng người được thả ra. Điều khiến Nhâm Tiểu Túc vui mừng là những người này cảm tạ đều rất chân thành, không thành khẩn cũng chỉ có vài người mà thôi. Tính toán một tí, cảm tạ tệ Nhâm Tiểu Túc đã có được gần chạm mốc 4.000 rồi, lần thu hoạch cảm tạ tệ trong nhà giam này chỉ sợ sẽ hơn 5.000 cảm tạ tệ mất. Vào lúc này, Vương Uẩn thấy Nhâm Tiểu Túc đi tới phòng giam tiếp theo, nhắc nhở. Người này là một trong 17 người ta nhắc tới. Nói xong Vương Uẩn thờ ơ không để ý nữa, chỉ muốn đứng nhìn xem Nhâm Tiểu Túc sẽ xử lý thế nào. Kết quả Nhâm Tiểu Túc vừa đi tới trước cửa phòng giam, không chờ người kia kịp mở miệng đã trực tiếp ném lựu đạn vào. Một tiếng ầm vang lên. Phòng giam bị nổ cho bụi bay mù mịt, Vương Uẩn và Quý Tử Ngang đứng hình. Vừa rồi Nhâm Tiểu Túc nói gì nhỉ, hình như là không thả họ ra thì quá tàn nhẫn rồi, cho nên ý Nhâm Tiểu Túc là, để đối phương chết thoải mái một chút. Đây chẳng lẽ chính là lời nói ấm áp, hành động tàn nhẫn trong truyền thuyết đó à? Giờ khắc này Vương Uẩn mới hiểu được bản thân đã hiểu lầm vị thiếu soái từ Tây Bắc này rồi. Vừa rồi hắn còn lo thằng này sẽ làm việc sẽ mang lòng dạ đàn bà gì đó, rõ ràng tên này là ác ma trong ác ma mới đúng. Khó trách đám chết tiệt Tây Bắc chấp nhận thiếu niên này. Vương Uẩn là loại người chỉ biết tỏ vẻ hung ác là giỏi, thật sự không cùng đẳng cấp với Nhâm Tiểu Túc. Vương Uẩn lẩm bẩm. Ngươi, Nhâm Tiểu Túc kinh ngạc quay đầu nhìn. Sao vậy? Không có gì, Vương Uẩn e răng. Khi nào gặp được người tiếp theo nhớ nói ta biết. Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh đi tiếp. Sau khi phòng giam này bị phá hủy, những tù nhân khác đều có chút luống cuống. Nhâm Tiểu Túc tươi cười nhìn những tù nhân đó, nói. Nói cảm ơn ta sẽ tha cho các ngươi. Một tù nhân lo sợ hỏi. Vừa rồi tên đó làm gì mà ngươi cho nổ hắn vậy? Nhâm Tiểu Túc cười mỉm. Vì hắn không nói cảm ơn. Nói thật, chỉ dựa vào việc Nhâm Tiểu Túc đủ để thấy hắn càng điên cuồng hơn so với Lý Thần Đàn rồi. Trong mắt tù nhân, Nhâm Tiểu Túc vì một tiếng cảm ơn cướp ngục, ai không nói cảm ơn, hắn sẽ nổ chết người đó, hành động này có khác nào bệnh nhân tâm thần đâu. Tù nhân này nuốt nước bọt nói. Cảm ơn. Điểm cảm tạ tới từ Tề Giới Sinh, cộng 1. Nhâm Tiểu Túc vất tay. Được rồi, thả hắn ra. Tề Giới Sinh thấy Vương Uẩn mở phòng giam cho hắn thì nhất thời mừng rỡ, không ngờ chỉ cảm ơn có một tiếng đã được tự do lại rồi. Chẳng qua sau khi hắn đẩy cửa đi ra thì nghe thấy Nhâm Tiểu Túc đi tới bên cạnh, tiếng gầy gổ vang lên. Lúc này, dù tù nhân đối diện nói cảm ơn rồi nhưng Nhâm Tiểu Túc vẫn chưa nhận được một tí cảm tạ tệ nào. Nhâm Tiểu Túc đen mặt. Ngươi cảm ơn không thành tâm còn muốn ta thả ngươi. Tù nhân kia cãi lại. Ta cảm ơn thế nào mà không thành tâm, ngươi chỉ dùng ánh mắt nhìn mà biết ta có thật lòng không hả? Bấy giờ cung điện đột nhiên lên tiếng. Nhiệm vụ đạt được 66 cảm tạ tệ từ tù nhân này. Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút, đây không phải làm khó hắn à? Hiện tại một tệ hắn còn chả nhận được, 66 tệ lấy kiểu gì? Chẳng qua Nhâm Tiểu Túc đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, hắn im lặng một chút rồi nói. Ta cảm ơn con mẹ nhà ngươi. Kết quả tù nhân nghe xong thì tức giận nói. Cảm ơn cái tổ tông tám đời nhà ngươi. Điểm cảm tạ tới từ Trịnh Hỷ Định, cộng 1. Nhâm Tiểu Túc mặt không chút thay đổi nói. Cảm ơn cái bà nội nhà ngươi. Trong phòng giam. Cảm ơn cái cha ngươi. Điểm cảm tạ tới từ. Đám Vương Uẩn đứng bên cạnh đột nhiên phát hiện Nhâm Tiểu Túc cứ thế đứng cãi lộn với tù nhân. Nơi này là phòng cơ mật, người trước mắt họ là thiếu soái Tây Bắc nhưng hắn không chút để ý tới hình tượng, cứng rắn chiến đấu 300 hiệp với người đối diện. Mãi tới khi mắng đến đã đời mới thôi. Vương Uẩn kinh ngạc. Người này là thiếu soái Tây Bắc thật à? Quý tử ngang cười rộ lên. Ta lại cảm thấy rất thú vị à nha. Sau hơn một tiếng, quá trình cảm ơn để vượt ngục mới kết thúc. Đại lừa dối thoáng nhìn đồng hồ trên tay giám ngục thì thấy bây giờ đã là hơn 4 giờ sáng. Nhâm Tiểu Túc cũng mỹ mãn hoàn thành nhiệm vụ cung điện giao cho. Phần thưởng lần này là 2 điểm thuộc tính. Nhâm Tiểu Túc chia đều cho tốc độ và sức mạnh. Hiện giờ điểm thuộc tính sức mạnh của hắn là 14.5, tốc độ là 14.1. Tuy lần này cung điện không đưa cho hắn đồ phổ thì Nhâm Tiểu Túc cũng chẳng có gì khó chịu cả. Chung quy đồ phổ hoàn mỹ rất hiếm có, hơn nữa điểm thuộc tính với Nhâm Tiểu Túc mà nói càng cần thiết hơn. Nếu nói Lão Hứa, Hắc Đao, Tồi Thành là một tòa cao ốc thì Nhâm Tiểu Túc chính là nền móng. Lúc ra ngoài, Đại Lừa Dối nhìn Nhâm Tiểu Túc. Ngục trưởng chưa chết, chúng ta xử lý thế nào đây? Nhâm Tiểu Túc nhìn ngục trưởng một cái. Kỳ thật hắn cũng rất xoắn xuýt về năng lực của đối phương, nếu hiện tại có điều kiện để giam tên này lại, chờ hắn tính đủ 3 đồ phổ thì có thể phục chế năng lực của con hàng rào rồi. Đại Lừa Dối thấy Nhâm Tiểu Túc do dự thì ngạc nhiên hỏi. Người giữ hắn lại là muốn lôi kéo hắn về Tây Bắc. Không được đâu, Vương Uẩn nói. Ngục trưởng là con riêng của Khổng Thị, người như vậy sao có thể về Tây Bắc với chúng ta chứ? Nhâm Tiểu Túc nhìn ngục trưởng một cái, nói thẳng. Vậy giết đi, tránh khỏi sau này người chúng ta gặp hắn sẽ lật thuyền trong mương. Vốn hai bên là quan hệ kẻ địch, giết đối phương Nhâm Tiểu Túc không có tí gánh nặng tâm lý nào cả, chẳng qua hắn cảm thấy đáng tiếc cho năng lực của đối phương mà thôi. Chẳng qua họ sắp phải đối mặt với vấn đề làm thế nào rời khỏi hàng rào. Trước mắt hàng rào 31 binh hoang mã loạn, Nhâm Tiểu Túc không cách nào để Đại Lừa Dối dẫn theo một tai họa ngầm như thế về Tây Bắc được. Dứt lời, Vương Uẩn dùng pháo không khí đánh xuyên qua lỗ tai trưởng ngục. Bấy giờ, Vương Uẩn nhìn Nhâm Tiểu Túc. Kế hoạch tiếp theo là gì? Sau khi phòng giam xảy ra chuyện, Khổng Thị nhất định sẽ nhận được tin ngay. Chắc hẳn người truy sát chúng ta đã tới. Ta thấy vừa rồi ngươi thả tù nhân ra hẳn cũng đã tính trước. Nói ta biết một chút về kế hoạch của ngươi đi. Nhâm Tiểu Túc có chút sửng sốt. Ta không có kế hoạch. Vương Uẩn có chút khó chịu. Hắn chợt phát hiện người Tây Bắc không có ai là lập kế hoạch trước khi hành động cả. Hắn đen mặt nói. Vậy nhóm chúng ta thì sao? Hiện tại ra ngoài gặp cảnh vệ Khổng Thị chẳng khác nào chịu chết. Người có biết hàng rào 31 có một chi đội không? À, Nhâm Tiểu Túc nói. Người nói ta mới nhớ, hiện tại chắc họ chẳng quản chúng ta nổi đâu, yên tâm đi, ta đã chuẩn bị hết rồi. Ngươi nhìn đi, ta công phá phòng giam cơ mật đã qua một tiếng vẫn đâu có ai tới. Vương Uẩn cảm thấy đúng là thế thật, hắn nghi ngờ nói. Sau khi ta bị bắt, Vương Tử Dương đã thay thế vị trí của ta, người đã lấy được chốt nổ, chẳng lẽ cục tình báo không truy sát ngươi? À, Nhâm Tiểu Túc cười tủm tỉm. Có truy sát nhưng người truy sát đều chết cả rồi. Vương Uẩn nhất thời im lặng, chung quy hắn vẫn cảm thấy vị thiếu soái này có phần khoác lác. Phải biết cục tình báo là tổ chức quan trọng nhất trong hàng rào 31, ở thượng cấp chỉ riêng siêu phàm giả đã có 2 người, đó là chưa kể trong số những nhân viên khác. Nhâm Tiểu Túc nghênh ngang rời đi. Cứ yên tâm đi, rời khỏi chỗ này ngươi nhìn là hiểu. Bây giờ, tiếng động cơ truyền tới từ nơi xa, Dương Tiểu Cận lái một chiếc xe Việt dã tới, nàng nhìn mọi người, bình tĩnh hỏi. Tới nhà tù khác đúng không? Lên xe đi. Nhâm Tiểu Túc vui vẻ nghĩ, cô nàng nhà hắn sao mà chu đáo thế? Mọi người chen chúc ngồi trên cùng một chiếc xe, Quý Tử Ngang, Đại Lừa Dối, Vương Uẩn ba người ngồi ở phía sau, Đại Lừa Dối bị hai người kia ép ở giữa. Các người ngồi xích qua bên kia đi. Ta hết chỗ rồi. Ba người này thiếu chút nữa chỉ vì chút chuyện nhỏ này mà đánh nhau. Kết quả trong nháy mắt xe lên ga, cả ba đồng thời ngậm miệng lại, bên ngoài khói lửa ngập trời, xa xa còn vang lên tiếng nổ lớn, biểu tình cả ba nhất thời chấn kinh. Tường thành không còn nguyên vẹn, cách thật xa mọi người cũng có thể thấy ánh lửa chiếu bập bùng, tường thành nguy nga bị nổ thành một lỗ hổng lớn. Trên đường đi, họ còn thấy vô số nạn dân không ngừng chạy trốn. Tiếng súng khi gần khi xa, chẳng biết nơi nào lại phát sinh chiến đấu. Từng màn trước mắt chẳng khác nào một bức tranh loạn thế giữa bầu trời đêm đen như mực cùng ánh lửa cam hồng bập bùng, cứ như lời phán quyết của tử thần dành cho Khổng Thị vậy. Vương Uẩn lẩm bẩm. Thiếu soái, đây là cái mà ngươi nói chuẩn bị đó hả? Nói thật, một giây trước Vương Uẩn còn có chút không phục Nhâm Tiểu Túc, tuy trong Thanh Sơn hắn từng chứng kiến bản lĩnh của đối phương, thế nhưng trông thấy bộ dáng bối rối cấp ngủ của Đại Lừa Dối, hắn cũng không cách nào yên tâm về Nhâm Tiểu Túc. Cơ mà trong lúc này, Vương Uẩn đã toàn tâm toàn ý rồi, thiếu soái vì cứu họ trực tiếp phá hủy hàng rào 31. Khó tránh không ai rảnh chuyện có người cấp ngục. Vừa rồi hắn vẫn ngu xuẩn cho rằng thiếu soái không cách nào vượt qua ải của cục tình báo. Sao hắn có thể nghĩ như vậy được chứ? Đây là siêu phàm giả chuyên phá hủy hàng rào đó. Tên có thể gọi sai nhưng biệt danh chắc chắn không đặt sai được. Quý Tử Ngang nhìn ánh lửa ngồi trời giật mình hỏi. Rốt cuộc đây là sao? Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Không phải công của ta đâu. Nhâm Tiểu Túc thành thật giải thích. Hỏa trùng đột nhiên tập kích hàng rào 31, ta cảm thấy hừng đông binh sĩ chủ lực của hỏa trùng sẽ tới, vì thế chúng ta phải nhanh lên. Đúng rồi Vương Uẩn, ngươi chỉ đường tới nhà tù tiếp theo đi. Vương Uẩn tỉnh táo lại. Quẹo trái, Dương Tiểu Cận bẻ lái, xe đột nhiên ngoặt gần bằng một vòng tròn. Lúc này chỉ còn 3 tiếng nữa là trời sẽ sáng, mọi người phải nhanh chóng chạy đua với thời gian. Trong hàng rào 61 của Vương Thị, Vương Thánh Chi đang ngồi xem tài liệu trong biệt thự, cho tới nay. Mỗi ngày chủ nhân Vương Thị chỉ ngủ chừng 3 tiếng, quý trọng mỗi phút giây còn sống của mình. Trước mặt hắn là 7 cái điện thoại. Điện thoại trước khi được thông tới hắn đều được AI kiểm tra qua rồi mới bắt máy. Đột nhiên điện thoại bàn reo lên, Vương Thánh Chi nhìn qua, là cục tình báo. Hắn bắt máy. Ta là Vương Thánh Chi. Vương Nhuận ở đầu dây bên kia nói. Ta đang ở biệt thự phụ trách bảo hộ giám Vương Kinh, Nhâm Tiểu Túc. Vương Thánh Chi nghe Vương Nhuận báo cáo tình huống Khổng Thị, càng nghe càng ngạc nhiên. Dường như có chuyện gì ngoài ý muốn đã xả ra. Bấy giờ, Dương An Kinh đẩy cửa thư phòng tiến vào. Chuyện gì? Vương Thánh Chi nghĩ rồi nói. Chỉ sợ hàng rào 31 sắp xong đời rồi. Vương Thánh Chi để Nhâm Tiểu Túc đi giết Khổng Đông Hải, mục đích là muốn Khổng Thị loạn. Một khi Khổng Đông Hải chết, chỉ dưới 3 tháng Khổng Thị sẽ sụp đổ. Nhưng hiện tại xem ra 3 tháng vẫn là quá dài. Vương Thánh Chi suy nghĩ. Nếu đã đạt được mục đích thì rút lui thôi. Đã rõ. Trong hàng rào 31, sau khi cúp máy Vương Nhuận nhìn đám Vương Kinh hỏi. Đến cùng các ngươi là ai? Từ khi Vương nhận vào biệt thự chưa từng giải thích bất kỳ điều gì với mọi người, chỉ trưng giấy chứng nhận là người của cục tình báo Vương Thị mà thôi. Chỉ trong chớp mắt đám Vương Nhuận khống chế biệt thự, không cho mọi người ra ngoài, cũng không để bất kỳ vật sống gì tiến vào biệt thự. Như Nhâm Tiểu Túc nói, quả thật có người xấu muốn tới biệt thự cướp bóc. Chẳng qua sau khi đám Vương Nhuận giết đi hai tên vào tới cổng nhà thì chẳng còn ai dám tới gần biệt thự nữa. Bấy giờ, sau khi nhận được lệnh rút lui, Vương Nhuận nhìn đám Vương Kinh cũng không nói gì. Vương Nhuận quay đầu nhìn thủ hạ thủ thế chiến thuật 2, mọi người nhanh chóng thu dọn trang bị rồi biến mất trong đêm tối. Tuy Vương Nhuận nhận lệnh Nhâm Tiểu Túc tới bảo hộ đám Vương Kinh, nhưng lời Nhâm Tiểu Túc nói nào có tác dụng so với Vương Thánh Chi. Nếu ông chủ đã bảo họ lui, họ cứ lùi lại là được. Vương Nhuận để lại hai thanh súng trường cùng bốn hộp đạn cho mọi người. Theo hắn, số vũ khí này đã đủ để ứng phó với nạn dân rồi. Vương Kinh nghe âm thanh hỗn loạn thì chậm rãi ngồi xuống ghế sofa. Chỉ sợ hội giao lưu y học sau hôm nay sẽ kết thúc rồi. Một người đột nhiên hỏi. Lão gia tử, ngươi thấy Nhâm Tiểu Túc và Dương Tiểu Cận ở đâu không? Sao nãy giờ không thấy họ? Chẳng qua Vương Kinh không trả lời, trong lòng của hắn đã tự có đáp án. Trước kia hắn cho rằng nhiệm vụ Nhâm Tiểu Túc và Dương Tiểu Cận làm rất đơn giản, chung quy đôi tình nhân này còn trẻ như thế mà. Nhưng hiện tại xem ra, nhiệm vụ Nhâm Tiểu Túc và Dương Tiểu Cận làm chắc chắn không đơn giản. Bên ngoài nhà tù, Nhâm Tiểu Túc dẫn cả bọn trèo tường quán át, ngục giam vô cùng sáng sủa, xung quanh đều đèn pha chiếu sáng như ban ngày. Vương Uẩn nhìn Nhâm Tiểu Túc bằng ánh mắt chờ mong. Thiếu soái, chúng ta làm sao đây? Kết quả không chờ Nhâm Tiểu Túc lên tiếng, Quý Tử Ngang đã nói. Được các vị cứu ra, ta vẫn chưa giới thiệu năng lực của mình, không bằng chuyện ở đây để ta xử lý cho. Ngươi, đại lừa dối có chút sửng sốt. Ta biết ngươi là siêu phàm giả hệ thổ, thế nhưng năng lực siêu phàm của ngươi cũng đâu có gì đặc biệt. Ý ngầm của đại lừa dối là năng lực siêu phàm của Quý Tử Ngang quá bình thường. Nói cách khác, cũng là để Khổng Thị bắt được ngươi đó thôi. Quý Tử Ngang sửng sốt, cười khổ. Bị xem thường rồi, lúc ấy ta phụ trách cứu viện một nhân vật bị giam trong phòng giam cơ mật, kết quả đụng phải ngục trưởng mới bị lật thuyền trong mương. Kết quả về sau ta mới biết nơi đó căn bản không có nhân vật nào quan trọng cả. Nói xong, Quý Tử Ngang đứng dậy đi về phía nhà tù, chỉ thấy hắn cách không chỉ một cái, một phần nhà tù như hóa thành cát. Gạch đá không chắc chắn, nền tảng không kiên cố, hết thảy đều trở nên mềm xốp. Quý Tử Ngang nói với Vương Uẩn. Pháo không khí. Vương Uẩn chẳng chút do dự, hai mắt biến thành màu sáng bạc, một viên pháo không khí được tạo ra từ cái vỗ tay của hắn, cứng rắn đánh cho nhà tù trổ thành cát bụi. Chỉ trong chớp mắt, nhà tù chẳng khác nào cái bánh ngọt bị cắt mất một góc. Cả nhà tù đều náo động, một ít tù nhân điên cuồng chạy trốn, một tí thì thừa dịp tập kích giám ngục ức hiếp mình. E rằng người Khổng Thị chưa bao giờ nghĩ tới nhà tù sẽ biến thành phế tích theo cách này. Đại lừa dối nhìn một màn này thì kinh ngạc. Nhặt được bảo bối rồi nha. Vốn đại lừa dối cũng không quá xem trọng năng lực của Quý Tử Ngang. Tin tức ghi Quý Tử Ngang bị bắt rất dễ, khó lòng khiến người khác đánh giá cao năng lực của hắn. Nhưng bây giờ suy nghĩ lại, không phải Quý Tử Ngang không lợi hại, chỉ là năng lực của trường ngục quá quỷ dị, khiến người ta khó lòng phòng bị. Quý Tử Ngang và Vương Uẩn đi vào nhà tù, Nhâm Tiểu Túc, Dương Tiểu Cận và đại lừa dối đi ở phía sau. Lúc này Nhâm Tiểu Túc đột nhiên hỏi. Ta cảm thấy ngươi hẳn cũng có thể tự cứu hai người họ. Tuy năng lực giám ngục hơi quỷ dị nhưng đối đầu với người thuộc hệ sức mạnh thuần túy như ngươi cũng không tạo ra sức ảnh hưởng gì. Tuy đại cửa có thuốc nổ nhưng ngươi vẫn có thể chống đỡ được. Nơi đó không vây được ngươi mới đúng chứ. Hơn nữa ngươi không phải người làm việc thiếu tin cậy thế. Làm sao có thể không biết ở cửa có thuốc nổ chứ? Đại lừa dối cười hắc hắc. Thiếu soái muốn hỏi cái gì? Vì sao nhất định phải đợi ta tới cứu? Nhâm Tiểu Túc khó hiểu hỏi. Đại lừa dối trông như tên giang hồ đầu đường xó chợ nhưng làm việc cẩn thận. Tại hành trình Thánh Sơn, đại lừa dối thậm chí còn có thể nhớ rõ đường đi trong sương mù kia mà. Điều này nói rõ hắn chuẩn bị rất kỹ trước khi hành động. Vì thế Nhâm Tiểu Túc cảm thấy khả năng cao đại lừa dối đã biết việc phòng giam cơ mật bị cải tạo rồi. Đại lừa dối cười nói. Ta cứu họ cũng đâu để làm gì, ta phụ trách công tác tình báo bên ngoài, không cần họ nhận ân tình của ta. Nhâm Tiểu Túc như có điều suy nghĩ. Cho nên ngươi để họ nhận ân tình của ta. Đúng vậy, đại lừa dối gật đầu. Tuy cứ điểm 178 đã có một nửa người chấp nhận ngươi nhưng vẫn có người không tán thành. Ngươi vẫn còn rất trẻ, cũng chưa từng được huấn luyện toàn diện, không học được cách chỉ huy theo hệ thống. Đương nhiên, họ cũng không phải đối, chỉ là ngươi cần làm nhiều chuyện hơn để chứng minh bản thân mà thôi. Trước kia thiếu soái có thể đơn đả độc đấu nhưng tương lai trở lại cứ điểm 178, ngươi cần có thế lực của riêng mình. Nhâm Tiểu Túc không nói gì. Đại lừa dối nói tiếp. Hai người này sẽ về Tây Bắc. Tính thêm cả hơn 200 thủ hạ tinh nhuệ của Vương Uẩn nữa, tương lai thiếu soái sẽ có được thế lực kiên cố nhất. Đây là ý của ngươi và Vương Phong Nguyên. Nhâm Tiểu Túc buồn bực nói. Hai người các ngươi không làm tốt công tác tình báo đi, làm nhiều trò vậy làm gì? Không không không, đại lừa dối lắc đầu. Đây không phải chuyện hai ta tự ý làm, ngươi hiểu lầm rồi, Tây Bắc ta không rảnh làm mấy chuyện này. Nhâm Tiểu Túc nghi ngờ. Vậy các ngươi làm thế để làm gì? Đại lừa dối nghiêm túc nói. Là ý của Trương Tư lệnh. Nhâm Tiểu Túc nghe xong thì ngây ngẩn cả người, Hắn không ngờ Trương Cảnh Lâm vì để hắn thuận lợi tiếp nhận cứ điểm 178 lại làm nhiều chuyện như thế. Phải biết, tuổi Trương Cảnh Lâm không lớn lắm, tiếp tục cày bừa chừng 15-20 năm nữa vẫn được, bây giờ đối phương tìm kiếm người thừa kế có phải hơi sớm rồi không? Đối phương cứ như thế ung dung để hắn tiếp quản chức tư lệnh. Kỳ thật trong quá trình lùng bắt Vương Uẩn, Khổng Thị đã phạm sai lầm rất lớn, đó chính là nhốt hơn 200 thủ hạ của Vương Uẩn vào chung một nhà tù. Theo đúng thao tác chính quy, những người này cần được tách ra và giam giữ, vì họ vốn là binh sĩ tinh nhuệ dưới trướng Vương Uẩn, chấp hành quá nhiều nhiệm vụ, một mặt mà nhân tâm họ quy về một, mặt khác phương diện chiến đấu quá mạnh. Vương Uẩn bị nhốt trong nhà tù cơ mật không quá lo cho 200 người này, những người này dù bị nhốt vào nhà tù vẫn có thể hoành hành ngang ngược, bá chủ một phương. Đám ác bá trong ngục giam kia cùng lắm chỉ là tội phạm giết người, căn bản không đủ để làm trò gì khi bị nhốt, mà thủ đoạn của hơn 200 người này cực kỳ ngoan độc, tù nhân bình thường không phải đối thủ của họ. Đám tù nhân bình thường cùng lắm chỉ giết một hai người mà thôi, sát nhân cùng ma đều là giết từ ba người trở lên, mà thủ hạ Vương Uẩn vừa hay lại chính là đám người sống trong cảnh giết người không gớm tay. Tính mạng được đám huynh đệ này gặt hái ít nhất cũng là con số năm đấy. Vì thế khi đám huynh đệ tiến vào nhà tù thì rảnh rỗi chẳng có gì làm cả. Họ dứt khoát thống nhất cả nhà tù của hàng rào 31 này luôn. Đoạn thời gian gần đây giám ngục làm việc rất nhẹ nhàng, tù nhân không đánh nhau như trước nữa, cứ như một sợi dây thừng được bện lại thành một vậy. Chung quy từ trước đến nay chưa có nhà tù nào thống nhất một thể cả. Đây là tổ hợp hơn 200 binh sĩ thông qua huấn luyện chuyên nghiệp, thậm chí họ còn phân các tù nhân thành những tiểu đội nhỏ mà 200 huynh đệ kia lại là tổ trưởng, sau đó tiến hành quân sự hóa việc quản lý các tù nhân. Hiện tại ngục trưởng của nơi này đang lo muốn chết. Mấy hôm trước hắn đã gửi đơn kiến nghị tách 200 người này ra, có điều không biết đơn kiến nghị của hắn có được chuyển lên ông chủ Khổng không, dù biết hy vọng thật sự rất nhỏ nhoi. Hiện tại khi 200 người này nghe tiếng sáo động bên này thì thật sự rất phấn khởi. Lúc phát hiện nhà tù thật sự bị người khác tấn công và nghe được âm thanh pháo khí quen thuộc kia, cả bọn lập tức xúc lại tinh thần. Chỉ ngắn ngủi một phút đồng hồ họ đã tập hợp tù nhân tiến hành bạo động. Có người đi sập cầu dao, có người dùng chân bàn làm vũ khí, có người mai phục rồi đợi giám ngục tới thì tấn công. Đám giám ngục vừa tiến vào khu vực phòng giam lập tức bị tù nhân vây quanh, giám ngục phát hiện đám tù nhân này đâu còn là bọn ô hợp trước kia, trông họ chẳng khác nào một đám quân nhân được huấn luyện nghiêm chỉnh. Kỳ thật đám tù nhân cũng không quá lợi hại, chủ yếu là do giám ngục không am hiểu chiến đấu, thật sự không phải là đối thủ với người được huấn luyện sơ về chiến đấu. Giờ khắc này, tâm phúc của Vương Uẩn là Trương Ngôn hạ tọa trấn phía sau, không ngừng ban phát mệnh lệnh ra ngoài, đám huynh đệ của hắn thì dẫn người tấn công và xâm chiếm những khu vực còn lại. Trương Ngôn hạ hưng phấn nói: "Các anh em, ta nghe được tiếng pháo khí của trưởng quan, nhất định là hắn tới cứu chúng ta, mọi người cố gắng lên, trước tiên giết sạch đám giám ngục, có thù báo thù, có oán báo oán." Nhâm Tiểu Túc nghe được tiếng hò hét của tù nhân từ xa, vốn hắn còn tưởng muốn cướp ngục phải tốn sức không ít, ai dè còn chẳng cần hắn ra tay đã xong. Vương Uẩn và Quý Tử Ngang tiến vào nhà tù từ lỗ hổng, nhà tù vốn gặp phải nguy cơ, này đã rét vì tuyết còn lạnh vì sương, giám ngục bình thường nào phải đối thủ của hai siêu phàm giả. Đám Trương Ngôn Hà thấy Vương Uẩn thì mừng rỡ, lập tức đi về phía Vương Uẩn. "Trưởng quan, sao người thoát khỏi nhà giam cơ mật được vậy?" Vương Uẩn nhìn đám anh em, cười. "Nói ra thì dài dòng lắm, người của chúng ta còn đủ chứ?" "Còn đủ," Trương Ngôn Hà nói. "Vào 289 người, còn đủ 289 người. Trưởng quan, bây giờ chúng ta đi đâu?" "Tây Bắc," Vương Uẩn nói. Chẳng biết vì sao, khi Vương Uẩn nói tới Tây Bắc thì trong lòng hắn bỗng có cảm giác như tìm được nơi quay về, phảng phất bản thân hắn vốn thuộc về nơi đó, phảng phất như đại hưng Tây Bắc vốn chính là định mệnh của hắn. "Tây Bắc," Trương Ngôn Hà và mọi người hai mặt nhìn nhau. Vương Uẩn giải thích: "Lần này ta và các ngươi có thể tìm lại tự do đều nhờ các chiến hữu Tây Bắc, cùng ta đi gặp thiếu soái thôi nào." Nói xong, Vương Uẩn và Quý Tử Ngang dẫn hơn 200 người rời khỏi nhà tù, vào lúc này, một giám ngục ẩn núp trong bóng tối thấy họ muốn chạy đi lập tức nâng súng lên muốn bắn. Trương Ngôn Hà là người đầu tiên phát hiện ra giám ngục, mắt thấy họng súng đã chĩa về phía Vương Uẩn, bây giờ hắn liền đẩy Vương Uẩn ra, muốn cản súng cho trưởng quan. Không chờ hắn kịp đẩy Vương Uẩn thì Trương Ngôn Hà đã thấy ngực của giám ngục nở thành một đóa hoa máu, hắn có chút sửng sốt. Tay súng bắn tỉa trốn ở đâu vậy? Trong lòng Vương Uẩn còn sợ hãi, vừa rồi chỉ lo đoàn tụ với huynh đệ nên hắn quên hết tất cả. May mà có Dương Tiểu Cận xuất thủ, bằng không hôm nay đám huynh đệ bọn họ chỉ sợ sẽ đổi hỉ sự thành tang sự mất. Trương Ngôn Hà hỏi: "Trưởng quan, ngài tìm đâu ra tay súng bắn tỉa vậy?" Vương Uẩn nói với đám Trương Ngôn Hà: "Không phải ta tìm mà là thiếu soái phu nhân, lần này chính hai người đó cứu ta khỏi nhà giam cơ mật, hỗn loạn trong hàng rào 31 có liên quan tới họ đó." "Hai người họ?" Trương Ngôn Hà bối rối. Trưởng quan, người chắc chắn là hai người họ. Bấy giờ họ đã tới chỗ Nhâm Tiểu Túc, sau khi xác nhận hiện trường đã an toàn, Dương Tiểu Cận đứng lên, cất súng ngắm đi. Vương Uẩn nói. Trước tạ ân cứu mạng của thiếu soái, hơn 200 huynh đệ đồng loạt cúi đầu. Cảm ơn thiếu soái. Nhâm Tiểu Túc nhất thời mặt mày hớn hở, thông báo trong cung điện chạy dài một dọc, mỗi âm thanh đều chứng tỏ đây là lời cảm tạ chân thành. Hắn đi về phía trước, thân thiết nắm lấy tay mọi người. Đều là các đồng chí tốt, hoan nghênh các ngươi gia nhập Tây Bắc. Mà Dương Tiểu Cận đứng bên cạnh nhìn một màn này bỗng nhiên cảm thấy Nhâm Tiểu Túc như hóa thân thành cán bộ kỳ cựu. Vương Uẩn quay đầu nhìn Dương Tiểu Cận. Tới, cảm ơn thiếu soái phu nhân. Dương Tiểu Cận vẫy tay. Cứ cảm ơn Nhâm Tiểu Túc đi. Tuy Dương Tiểu Cận không biết vì sao Nhâm Tiểu Túc thích được người khác cảm ơn như thế, tuy nhiên nàng khẳng định việc này đem tới lợi ích gì đó cho Nhâm Tiểu Túc. Chỉ thấy Trương Ngôn Hà lần nữa dẫn đầu hơn 200 anh em cúi đầu cảm ơn Nhâm Tiểu Túc. Nhâm Tiểu Túc cười tới mức không ngậm được mồm. Đêm nay hắn thu hoạch được rất nhiều cảm tạ tệ, trực tiếp đột phá hơn 5.400 tệ. Khoảng cách với món vũ khí thứ ba không còn xa lắm. Đại Lừa Dối thấy mọi việc đã ổn lại hỏi. Thiếu soái, chúng ta rời đi thế nào đây? Việc này thật sự làm khó Nhâm Tiểu Túc rồi. Vốn hắn tính dùng đoàn tàu hơi nước chở đám Vương Uẩn rời khỏi hàng rào. Bây giờ đoàn tàu hơi nước, Lão Hứa, Ám Ảnh Chim Môn đều bị phong ấn. Theo lời Quý Tử Ngang thì phải nửa tháng mới hồi phục. Vì thế hắn không còn cách nào dẫn đám người này đi. Vì thế, Đại Lừa Dối và Vương Uẩn quyết định đoạt xe của ngục giam. Nơi này có xe vận chuyển phạm nhân, năm trước là đủ chở hơn 200 người rồi. Sau khi rời khỏi hàng rào tự khắc có người do Đại Lừa Dối an bài tới tiếp ứng. Nhâm Tiểu Túc nói rõ với Đại Lừa Dối. Lúc rời khỏi hàng rào, các ngươi ngàn vạn lần phải tránh khỏi khu vực đánh nhau của Khổng Thị và Hỏa Trùng. Hiện tại tường thành phương Bắc vừa bị Hỏa Trùng phá hủy, có điều ta cảm thấy mục đích của họ không chỉ có thế. Các ngươi cẩn thận một chút, tránh đụng vào bọn họ đi. Ừ, ta sẽ chú ý. Đại Lừa Dối nói. Bấy giờ, thủ hạ của Vương Uẩn đã lấy được xe buýt, hơn nữa còn có thiết bị truyền tin của giám ngục. Năm chiếc xe chạy trên đường không sợ mất liên lạc. Chẳng qua Vương Uẩn nghi ngờ hỏi. Thiếu soái, ý của ngươi là ngươi không đi cùng chúng ta. Nhâm Tiểu Túc giải thích. Hàng rào còn một đội ngũ bác sĩ của Vương Thị, họ rất đáng kính, ta không thể trơ mắt nhìn họ dệt vong theo hàng rào 31. Vì Vương Thị, đáng không? Vương Uẩn có chút nghi ngờ. Nhâm Tiểu Túc nghiêm túc nói. Trong số đội ngũ đó có người vì bệnh nhân mà cả đời hành y, ta không thể nhìn họ chịu khổ chiến hỏa, ta không biết Vương Thị thế nào, ta chỉ biết họ đáng được tôn kính. Đại Lừa Dối muốn nói lại thôi, Thủy Chung không có cách nào mở miệng khuyên bảo. Quý Tử Ngang thì vỗ vai Đại Lừa Dối, kêu hắn lên xe. Không cần biết ngươi có lừa ta không, thế nhưng hiện tại ta cảm thấy Tây Bắc rất đáng đi, xuất phát thôi, thiếu soái, hẹn gặp lại ở Tây Bắc. Trước khi tác ra, Nhâm Tiểu Túc nói với Đại Lừa Dối. Xe buýt rời khỏi hàng rào tốt nhất nên đi về phía nam, phương Bắc không chỉ có Hỏa Trùng, hiện tại còn có tân địch, ta nghi ngờ sự đáng sợ của họ vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Ừ, ta sẽ chú ý. Đại Lừa Dối nói xong thì leo lên xe. Nhâm Tiểu Túc nhìn năm chiếc xe buýt đi xa rồi quay người cùng Dương Tiểu Cận lên xe Việt Dã, chuẩn bị nghĩ cách cứu viện đám Vương Kinh. Cũng không biết Vương Nhuận có làm theo lời hắn, tới bảo hộ đám Vương Kinh không nữa. Theo lý mà nói Vương Kinh là thái đầu đức cao vọng trọng ở Vương Thị, hẳn Vương Nhuận sẽ cố gắng bảo vệ chứ nhỉ. Cùng lúc đó, Hỏa Trùng cũng đột phá được phòng tuyến phương Bắc của Khổng Thị, một đường lẫn bên trong nạn dân tiến về phía Nam tập kích. Không thể không nói, sách lược của Hỏa Trùng rất sáng suốt, họ phá hủy tường thành khiến cư dân hoảng loạn. Kết quả đám nạn dân liền trở thành lá chắn cho họ. Nạn dân sẽ cản một phần hỏa lực của Khổng Thị cũng cố kỵ người mình. Mãi tới khi Hỏa Trùng liên tục đột phá hai phòng tuyến, Khổng Thị mới quyết định mạnh tay, bỏ qua cư dân hàng rào. Thế nhưng lúc này đã trễ. Trận chiến trở thành chiến đấu trên đường phố, cảnh vệ và binh sĩ Khổng Thị mất đi sự che chở của phòng tuyến, không cách nào chống nổi sức uy hiếp của binh sĩ tinh nhuệ Hỏa Trùng. Lúc này, nhóm người Hỏa Trùng chia thành từng nhóm nhỏ, có người nói với máy truyền tin. Trưởng quan, mục tiêu hiện tại là gì? Tên Nam lạnh giọng nói. Binh sĩ chủ lực muốn tới nơi cần một khoảng thời gian. Binh sĩ đồn trú ngoài 40 km của Khổng Thị Hàn đã sắp tới. Trước khi trời sáng chúng ta phải khiến hàng rào 31 loạn càng thêm loạn, để họ không cách nào có sức chống cự thêm. Chúng ta nên làm sao? Một người hỏi. Tên Nam suy tư 10 giây, cuối cùng quyết định. Tập kích cục tình báo của Khổng Thị, trước tiên che mờ ánh mắt họ. Hai quân đối chọi cần nhất là tình báo, chỉ cần tiêu diệt cục tình báo, trận chí này Khổng Thị thua không thể nghi ngờ. Nói xong, Tê Năm nhất thời di chuyển tới cục tình báo của Khổng Thị, Lúc này họ đụng phải hai đội ngũ của Khổng Thị, có điều cả hai lần đều được họ giải quyết gọn. Bấy giờ Khổng Thị mới phát hiện, năng lực cơ động của hòa chủng chẳng khác nào bộ đội đặc chủng, trong chiến đấu đường phố thật sự không có đối thủ. Hơn nữa Khổng Thị quan sát quỹ tích vận động của hòa chủng thì phát hiện đám người này đang chạy tới chỗ của cục tình báo. Hòa chủng thật vất vả xông tới chỗ của cục tình quá thì lại thấy thi thể đầu đường, hơn nữa còn có xe bị phá hủy, trong cao ốc của cục tình báo trống không. Đây là sao? Tề Nam có chút sửng sốt, lần này hòa chủng chỉ cử một chi tới hàng rào 31 mà thôi. Họ muốn tiêu diệt tổ chức tình báo trước, khiến Khổng Thị không còn cục tình báo nữa. Thủ hạ thấy thi thể thì tới kiểm tra thân phận người chết, trước khi đến họ đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Một phút sau, báo cáo trưởng quan, Vương Tử Dương đã bỏ mình. Trưởng phòng phòng một tử vong. Trưởng phòng phòng hai tử vong. Tê Nam nói. Tất cả đơn vị chú ý, khả năng cao trong hàng rào còn một chi đội rất mạnh, đã tiến hành tiêu diệt thành viên cấp cao của cục tình báo. E rằng cục tình báo Khổng Thị đã tan tành mây khói. Rốt cục là ai làm? Có người nghi ngờ nói. Chỉ sợ là binh sĩ tinh nhuệ của Vương Thị, mọi người cẩn thận chút, nếu đụng phải họ thì tránh đi, lúc này hủy diệt Khổng Thị mới là quan trọng nhất. Tê Năm nghiêm túc nói, may lực lượng hắn mang theo rất mạnh mà nhân số cũng không ít, bằng không căn bản sẽ không đủ tự tin tiêu diệt cục tình báo. Điều này khiến Tê Năm thầm suy nghĩ, lúc trước hắn từng nghe nói có một chi đội tinh nhuệ của Vương Thị ở gần đây. Làm sao bây giờ? Một T4 nói với máy truyền tin. Tới nhà giam cơ mật, Tê Năm suy tư trả lời. Thả hết người bên trong ra, gây náo loạn cho Khổng Thị. Có điều sau nửa canh giờ chạy, lúc tới nhà giam cơ mật thì nơi đó chỉ còn là phế tích. Nhất thời trong lòng Tê Năm dâng lên một cỗ khí lạnh, vì sao binh sĩ của Vương Thị luôn nhanh hơn họ một bước thế này? Hơn nữa đến cùng Vương Thị tới bao nhiêu người mà tiêu diệt cục tình báo xong vẫn còn sức phá hủy nhà giam cơ mật. Mắt thấy nhà giam cơ mật bị hủy không còn hình dáng gì, mấy trăm giám ngục chết thả, Tê Năm suy đoán chỉ sợ Vương Thị cử cả một quân đoàn tới cũng không chừng. Tường thành chỉ bị phá hủy ở phương Bắc, những nơi khác vẫn không sao, vì thế Vương Thị chắc chắn không phải tiến từ đó vào, hẳn đã sớm mai phục trong hàng rào. Đi, tới một nhà tù khác. Tê Năm không chút do dự ra quyết định, dù sao nhiệm vụ của họ là kiềm chế vệ binh Khổng Thị, khiến Khổng Thị không còn khả năng phòng ngự. Trong hàng rào 31 này, Vương Thị cũng không phải kẻ địch của họ. Nhưng mà, khi Tê Năm đứng bên ngoài nhà tù bình thường, hắn không khỏi chấn kinh. Có lúc, hắn thậm chí còn cảm thấy Vương Thị đã phái cả một chi đoàn tới hàng rào 31 ấy chứ. Tê Năm kinh ngạc. Cục tình báo của Khổng Thị làm ăn kiểu gì vậy? Vương Thị ẩn núp nhiều người trong hàng rào mà họ cũng chẳng biết. Chẳng qua gì chứng từ việc hai hàng rào bị phá hủy khiến Khổng Thị thật sự nhức đầu. Số tù nhân được thả ra đã cho nổ 5 tiệm vàng. Hàng rào 31 thật sự đã tan tành mây khói.